Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, tầng tầng đẩy mạnh. Diêm Tượng gật gật đầu, ta dùng phù phong Diêm gia danh dự cam đoan. Tôn tướng quân câu câu là thật, Nam Dương Hào Cường nhóm không có phản ứng gì. Cái này có quan hệ gì sao? Dù sao trang viên bị các ngươi chiếm. Địa bị các ngươi phân, tài sản cũng bị các ngươi đoạt, bây giờ có thể cứu trở về đại khái chỉ có người nhà tính mệnh. Đến mức những cái kia chết người, là các ngươi hạ lệnh giết vẫn là Trần Vũ bọn họ giết. Không có gì khác biệt, tương lai có cơ hội báo thù, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Tôn Sách đem Hào Cường nhóm ánh mắt thấy rõ ràng, lại xem thường. Hắn đương nhiên không trông cậy vào cùng những người này biến chiến tranh thành tơ lụa. Đó căn bản là không thể nào sự tình. Hắn làm như vậy mục đích tất cả đều là vì bước kế tiếp làm nền. Ta không phủ nhận, ta cũng từng giết người, mà lại giết đến không ít. Nhưng giết người xưa nay không là ta mục đích. Thái Đức Khuê, làm phiền ngươi hướng chư vị giới thiệu một chút ngươi ta quen biết đi qua. Thái Mạo theo tiếng ra, khỏi hàng, tóm tắt nói rõ một chút Thái gia cùng Tôn Sách từ xung đột đến kết minh đi qua. Thuận tiện lấy tự thuật Tôn Sách tại Tương Dương làm cái nào sự tình. Giết người nào, vì cái gì giết người. Nam Dương Hào Cường nhóm đối Tôn Sách có một loại thiên nhiên địch ý. Nhưng đối Thái Mạo không có. Thái gia là Tương Dương có thể đếm được trên đầu ngón tay thực lực phái. Thái Mạo cô phu vẫn là Nam Dương có tên Thái úy Trương Ôn. Cùng bọn hắn là cùng loại người. Thái Mạo lời nói xa so với Tôn Sách lời nói có thể tin. Đồng dạng, Thái Mạo kinh lịch, bọn họ cũng có thể phục chế. Tuy nhiên chuyện này đối với bọn hắn trong lòng cừu hận không có ảnh hưởng gì. Nhưng bọn hắn lại nghe hiểu Tôn Sách ý tứ. Tôn Sách muốn là đất đai, mà lại không phải lấy không. Hắn nguyện ý cung cấp phát tài cơ hội làm trao đổi. Đây là một loại giao dịch. Có lẽ bọn họ hội ăn chút thiệt thòi, nhưng cũng không phải cướp bóc. Lúc này thời điểm lại quay đầu suy nghĩ một chút Tôn Sách ngay từ đầu thanh minh. Vị đạo thì hoàn toàn không giống. Trước mặt Tôn Sách xuất thân Hàn Vi, nhưng hắn muốn làm giao dịch. Ngoài thành Trần Vũ bọn người xuất thân thế gia. Nhưng bọn hắn muốn ăn cướp, không có so sánh thì không có thương tổn. Nam Dương Hào Cường nhóm chưa hẳn tin tưởng Tôn Sách thiện ý. Nhưng bọn hắn đối Trần Vũ bọn người cái nhìn lại bất chi bất giác phát sinh nghịch truyền. Nguyên lai người nhà của chúng ta bị giết thật không có quan hệ gì với Viên Thuật. Tất cả đều là những cái kia ngụy quân tử làm chuyện tốt a. Hợp tác ngươi tiền nhân. Chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối diệt ngươi cả nhà. Dị dạng tâm tình đang từ từ lên men. Diêm Tượng một mực yên tĩnh địa đứng ngoài quan sát. Hắn biết Tôn Sách muốn làm gì. Nhưng giờ phút này nhìn đến Nam Dương Hào Cường nhóm tâm tình chuyển biến. Hắn vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Những người này đã từng cùng Viên Thuật đánh đến ngươi chết ta sống. Sau cùng không tiếc cùng Tào Tháo hợp tác. Phản bội Viên Thuật, nói đến, vẫn là chúng ta những thứ này làm mưu sĩ thủ đoạn không được a. Nếu như Tôn Sách sớm một chút đến Uyển Thành đến, có lẽ không có như thế bi kịch phát sinh. Viên Quyền ngồi chồm hổm tại linh trước, nhìn lấy Tôn Sách chậm rãi mà nói, chỉ huy, tại bỏ xuống trong lòng lo lắng đồng thời, lại không khỏi cùng bên người Hoàng Y làm lên so sánh. Hoàng Y so Tôn Sách lớn hơn mấy tuổi, thế gia xuất thân, còn có chút danh tiếng, thế nhưng là luận năng lực, hắn cùng Tôn Sách cách biệt quá xa, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, có lẽ Tôn Sách để hắn đi giang hạ, Nam Quận An tập trung tướng là đúng, nói không chừng phụ thân thật sự là nhìn nhầm, không có cho hắn cơ hội, người nếu như không thực hành. Ai biết hắn có không có năng lực đây, nếu như hắn đi qua lần lịch lãm này, có thể trấn thủ nhất phương, về sau ta tại tiểu muội trước mặt cũng có mặt mũi. Viên Quyền nhìn xem Viên Hành. Viên Hành đã nhìn mắt trợn tròn, một đôi mắt to rơi vào Tôn Sách trên thân, một lát cũng không chịu dịch chuyển khỏi. Viên Quyền bĩu môi, tiến đến Viên Hành bên tai, thấp giọng nói ra, đừng nhìn, về sau có là thời gian nhìn. Thế nhưng là hắn thật nhìn rất đẹp a. Viên Hành mặt đỏ, le lưỡi, không có ý tứ trốn vào Viên Quyền trong ngực, tỷ tỷ không cảm thấy sao? Viên Quyền nhịn không được trợn mắt chừng một cái, đau vuốt ve Viên Hành tóc, nhịn không được nhìn Tôn Sách liếc một chút. Theo nàng cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy Tôn Sách bóng lưng. Tôn Sách lưng eo thẳng tắp, giống hắn dùng vũ khí thiên quân phá, tự có một cỗ làm cho người khó có thể địch nổi khí thế. Hắn vai rất rộng, tựa hồ có thể gánh vác bất luận cái gì gánh nặng. Hắn lưng rất dày, tại bất cứ lúc nào đều có thể dựa vào. Hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như một ngọn núi, khiến người ta không hiểu an tâm. Tiểu muội có phúc khí, a ông ngước khi chết cho nàng lưu một cái tốt hôn phu. Nhớ tới Viên Thuật trước khi chết nắm Tôn Sách cổ tay chậm chạp không biết buông tay, bước lấy Tôn Sách đáp ứng cưới Viên Hành làm vợ tình cảnh. Viên Quyền bỗng nhiên có một ít thất lạc, cái kia thời điểm a ông trong lòng nghĩ chỉ có tiểu muội, chỉ có đệ đệ, không có ta, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Viên Hành nhẹ giọng kêu lên, hắn gọi ngươi đấy, người nào, người nào? Viên Quyền đột nhiên bừng tỉnh, trong nháy mắt có chút hoảng loạn, hắn đâu? Viên Hành chỉ một ngón tay, không hiểu nhìn lấy Viên Quyền. Viên Quyền theo Viên Hành tay nhìn qua, lúc này mới chú ý tới Tôn Sách chính nhìn lấy nàng. Người khác cũng nhìn lấy, bao quát Hoàng Y, nàng vội vàng thân thể thẳng tắp, khẽ khom người thi lễ, tướng quân có gì phân phó? Phu nhân, Trần Vũ hoài nghi ta xuyên tạc tướng quân di mệnh, tự quyết định, ta không có tướng quân di thư, không cách nào tự chứng minh trong sạch. Viên tướng quân qua đời lúc, ngươi cùng Văn Minh tiên sinh, Nguyên Đồ tiên sinh đều tại, hiện tại Văn Minh tiên sinh không tại, ta muốn mời ngươi cùng Nguyên Đồ tiên sinh ra khỏi thành một chuyến. Nói với chư tướng cái minh bạch, tiêu trừ bọn họ nghi vấn, mời bọn họ vào thành bái tế Viên tướng quân, có thể hay không? Tôn Sách trước đó thì cùng Viên Quyền bắt chuyện qua. Giờ phút này Viên Quyền không có một chút do dự, vươn người đứng dậy, Nguyên Đồ tiên sinh, chúng ta đi thôi. Diêm Tượng đứng dậy, bồi tiếp Viên Quyền ra thái thủ phủ, đã có xe ngựa chờ lấy, tùy tiêu dìu bọn hắn lên xe. Trần Lan mang theo 1000 bộ khúc tùy thân bảo hộ. Bọn họ ra nội thành, lại gãy hướng bắc, đi vào cửa bắc, trèo lên thành lâu. Chu Du đã đang chờ, tiến lên chào, phụ nghĩa trung lang tướng Chu Du, gặp qua phu nhân, Nguyên Đồ tiên sinh. Viên Quyền gặp qua Chu Du mấy lần, lại là lần đầu tiên nói chuyện với Chu Du. Nàng đánh giá đỉnh nón trụ quan giáp, người khoác áo khoác Chu Du, không tự giác cùng Tôn Sách so sánh lên, xuất thân thế gia Chu Du càng nho nhã, Tôn Sách lại có chút thô lỗ. Ngả ngớn, như đổi trước kia, nàng biết Bình Chu Du vì yêu, nhưng là kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng lại càng có khuynh hướng Tôn Sách. Thân thể làm loạn thế, thế ra con cháu khó tránh khỏi bó tay bó chân, không bằng xuất thân lạnh xuống người buông ra đắc thủ chân. Bất chi bất giác, nàng có chút minh bạch Viên Thuật dụng ý, Tôn Sách cùng Viên Thuật rất giống. Mà Chu Du tuy nhiên nhân tài xuất chúng, lại cùng Viên Thuật không thích nhất Viên Thiệu giống nhau đến mấy phần. So sánh dưới, Viên Thuật ưa thích Tôn Sách là xuất phát từ nội tâm. Hắn trước khi lâm chung lựa chọn Tôn Sách vì người thừa kế cũng không phải là hồ đồ, mà chính là đời này lớn nhất thanh tỉnh quyết định. Làm phiền tướng quân, Viên Quyền thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, không dám. Chu Du khách khí hoàn lễ, nhìn không chớp mắt, hắn khoát khoát tay, một cái vệ sĩ đi đến bên tường thành, huy động cờ lệnh, cổng thành mở rộng, sớm đã an bài tốt kỵ sĩ hướng ra khỏi cửa thành. Chạy về phía nơi xa chư tướng đại doanh, bên trong một người dục ngựa đi vào Trần Vũ đại doanh trước. Ghim chặt tọa kỵ, lớn tiếng nói, viên tướng quân trưởng nữ quyền, chủ bộ Diêm Tượng, muốn cùng Trần Công Vĩ tướng quân nói chuyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN